Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32, đánh nhau. Tốt, hai cái này lão hồ ly hai ba câu nói liền bị Đường Tiếu moi ra tính toán điều gì? Mời mình đi bọn hắn quốc gia chế tạo cơ giáp cái này không có tâm bệnh cũng không gì đáng trách. Dù sao cầm người ta phong thưởng luôn luôn phải làm việc. Mà vấn đề nằm ở chỗ, bọn hắn muốn giúp mình đem cơ giáp chế tác phát dương quang đại. Câu nói này có hay không có thể hiểu như vậy? Chúng ta sợ ngươi mệt mỏi. Về sau sản xuất cơ giáp nhiệm vụ, giao cho chúng ta đi. Ngươi chỉ cần nói ra chế tạo cơ giáp phương pháp mỗi ngày nghỉ ngơi liền thành. Nói trắng ra là liền là muốn cho mình giao ra cơ giáp chế tạo phương thức. Nếu là mình đi theo còn tốt, nhiều nhất bị giam lỏng lấy sống hết một đời. Mà muốn là mình không theo, đã bọn hắn không có được đồ vật đoán chừng cũng sẽ không lưu ở trên đời này. Dù sao cũng phải tới nói liền là thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Đường Tiếu trong lòng buồn cười. Mình cũng không phải loại kia khuất phục cùng người phía dưới tính cách, hai vị bá tước thẻ đánh bạc cũng không tệ, chỉ là tại Hạ Vân Du tứ hải đã quen không yêu bị người ước thúc. Ở đây sau khi từ biệt, ngày sau hữu duyên gặp lại. Nói xong Đường Tiếu lui về phía sau, mắt thấy là phải thối lui ra khỏi tầm mắt của mọi người. Tăng ma hành giả chạy đi đâu? Chấm ngoặc kép. Claren nổi giận gầm lên một tiếng, một cái bất kỳ một cái nào đi theo. Chiến sĩ cấp 6 bộc phát cùng tốc độ nhưng là phi thường khủng bố. Đường Tiếu chỉ cảm thấy sau lưng một luồng kình phong đánh tới. Cả người đều muốn bị thổi lên. Claren, tại trên địa bàn của ta còn chưa tới phiên ngươi dương oai. Chết đi cho ta. Anthony đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Không nói trước cái này là lãnh địa của mình không phải do Claren làm ẩu. Lại nói hắn không thể nhìn tăng ma hành giả rơi xuống ái nhân tư đế quốc trong tay. Claren, ngươi đây là ý gì? Còn mạnh hơn bắt ta. Đường Tiếu âm lãnh thanh âm truyền đến. Hậu phương Claren cùng Anthony đã xoay đánh ở cùng nhau. Tốt ngươi cái tăng ma hành giả. Hảo ngôn khuyên bảo, tước vị phong thưởng ngươi không cần. Thật sự là rơi mặt mũi của ta a. Có biết đi cho ta bắt hắn lại. Chấm ngoặc kép, đông, Claren cùng Anthony song quyền đánh ở cùng nhau. Hai người đều có chút bị đau lui về phía sau. Có biết nhận được mệnh lệnh tốc độ cao nhất hướng Đường Tiếu đuổi theo. Benson, ngăn hắn lại cho ta. Chấm ngoặc kép, Benson thân ảnh lóe lên hướng có biết vọt tới. Chàng diện một lần hỗn loạn. Hai cái chiến sĩ cấp 6 đánh nhau thật có thể nói là thiên hôn địa ám. Đấu chuyển tinh di, mỗi một quyền rơi trên đất trống đều sẽ xuất hiện một cái hố sâu. Loại này lực đạo công kích liền xem như một cái chiến sĩ cấp 3 cũng muốn một kích mất mạng. Claren, đây chính là ta 3 lần đế quốc địa bàn. Ngươi dám ở cái này dương oai cũng muốn ước lượng lượng phân lượng của mình một chút a. Anthony một quyền đánh ra. Quyền phong thẳng bức Claren, bởi vì hai người đi vội vàng đều không mang trọng kiếm. Cho tới triển khai vật lộn, người 3 lần đế quốc địa bàn. Ha ha, buồn cười, chờ ta đạp bằng nơi này cái gì đều là chúng ta. Tránh thoát Anthony nắm đấm Claren tùy tiện cười to, khẩu khí thật lớn, chấm ngoặc kép, tại Anthony xem ở đây là sỉ nhục, mình căn bản không có bị đối phương để vào mắt. Benson đuổi kịp Cobit về sau đi lên liền là một cước. Cobit trọng tâm có chút bất ổn lộ ra chút mới ngã xuống đất. Cút ngay, chấm ngoặc kép, người để cho ta lăn ta liền lăn, vậy ta chẳng phải là rất mất mặt. Benson vung vẩy nắm đấm này căn bản vốn không sợ Cobit. Cút ngay cho ta ngươi tên hỗn đản. Cobit nhìn Đường Tiếu thân ảnh dần dần biến mất cũng có chút gấp. Phía trên xuống tử mệnh lệnh. Không chiếm được liền muốn triệt để hủy diệt. Bây giờ lần này để tăng ma hành giả chạy. Lần sau đang suy nghĩ bắt hắn lại nhưng chính là khó càng thêm khó. Đến lúc đó mình cùng Claren đều không có quả ngon để ăn. À, các ngươi ái nhân tư đế quốc cẩu vật thật đúng là muốn mặt. Mau mau cút trở về đi. Benson một cái bầy chân bước lui Cobit. Bây giờ tất cả mọi người không có mặc áo giáp cùng trọng kiếm. vì chính là đến thời điểm cho Tăng Ma Hành giả một cái thành khẩn ấn tượng. Bằng không ngươi mặc áo giáp, cầm lấy trọng kiếm, người ta trong lòng sẽ sợ. Bây giờ Anthony cùng Claren liền là liều nhục thân cường độ. Ngươi một quyền ta một cước đánh túi bụi. Đang nhìn dưới chân nguyên bản mặt đất bằng phẳng đã biến thành một cái hố. Tại đánh xuống phụ cận chôn lấy vật liệu liền muốn lộ ra. Anthony nghĩ đến lui về phía sau không ít. Nhất định phải tranh thủ thời gian kết thúc trận chiến đấu này. Bá tước đại nhân, tiếp được. Dẫn đầu binh sĩ đem trong tay mình trọng kiếm ném cho hướng lui về phía sau Anthony. Loại cấp bậc này chiến đấu, một thanh cấp 2 trọng kiếm xuất hiện chỉ có thể là vỡ vụn. Mặc dù đầu lĩnh kia binh sĩ mọi loại không nguyện ý nhưng vẫn là đem trọng kiếm ném cho Anthony. Anthony trở tay tiếp nhận trọng kiếm. Một thanh cấp 2 trọng kiếm trong tay hắn căn bản cũng không có cái gì trọng lượng. Một cái bổ ngang chém về phía Claren. Claren cuống quýt né tránh. Mặc dù chỉ là một thanh cấp 2 trọng kiếm, nhưng dùng kiếm lại là chiến sĩ cấp 6. Không phải do hắn không né tránh, lại là mấy chục chiêu đi qua. Claren thời gian dần trôi qua bị Anthony ép xuống, cẩu vật cút trở về cho ta. Liệt địa chàm, chấm ngoặc kép, Anthony nổi giận gầm lên một tiếng. Trọng kiếm trực tiếp khóa chặt Claren đầu. Trọng kiếm trong nháy mắt tản mát ra màu vàng ánh sáng. Một cái bổ xuống bổ về phía Claren. Tránh không thoát, Claren trong lòng rõ ràng. A, Claren nổi giận gầm lên một tiếng. Thân bên trên tán phát ra điểm điểm hào quang màu xanh lam. Hai tay trực tiếp nghênh hướng trọng kiếm. Đông, phảng phất thế giới đều dừng lại. Chém vào Claren trên cánh tay trọng kiếm trực tiếp biến thành mảnh vỡ. Converter, hố, con Claren cũng không chịu nổi. Trên người bạch sắc quang mang dần dần tán đi. Hai cái cánh tay bị chặt đến máu thịt be bét. Mặc dù không có làm bị thương xương cốt nhưng thương thế kia đã coi như là không nhẹ. Như là vừa vặn trọng kiếm đổi thành cấp 6. Claren hiện tại hai cái cánh tay đã bị tháo xuống. Có biết chúng ta đi. Nói xong Claren hung tợn chừng Anthony một chút cưỡi lên ngựa biến mất trong bóng đêm. Tới hai lần ăn hai lần thua thiệt. Lúc này Claren ngồi trên lưng ngựa đơn giản muốn chọc giận chết. Anthony ném đi trong tay trọng kiếm không nói chuyện hướng Phong Diệp Trấn đi đến. Dẫn đầu binh sĩ nhặt từ bản thân trọng kiếm. Nước mắt đều xuống. Lúc trước mình vì đạt được thanh trọng kiếm này nỗ lực cũng không phải bình thường nhiều. Nếu như nói bạo binh thế giới áo giáp khó được đến. Như vậy vũ khí càng khó. Thường thường một cái cấp bậc bên trong đỉnh cấp vũ khí đều nắm giữ tại một ít thế lực trong tay. Mà tại ngang cấp phẩm chất kém vũ khí dưới cơ duyên xảo hợp có thể đạt được. Nếu là ngay cả phẩm chất kém cũng không chiếm được. Như vậy chỉ có thể dùng tiền tệ. Thanh này cấp 2 trọng kiếm vẫn là cái này dẫn đầu binh sĩ tại một trận phòng đấu giá bên trên. Đập xuống. Lúc ấy tiêu hết mình nửa đời người tích xúc. Bây giờ nát. Dẫn đầu binh sĩ cầm kiếm gãy cúi đầu hướng rừng lá phong đi đến. Không biết đạo tại dưới gốc cây kia khóc đi. Phản quan đường cười. Vậy thì thật là trở về từ cõi chết. Đằng sau đuổi theo hai cái chiến sĩ cấp 6. Hai cái chiến sĩ cấp 5. Có thể chạy đến thật sự là thiên đại tạo hóa. Đang chạy ra một, hai dặm về sau đường tiếu đem Tăng Ma Hành giả mặt nạ hái xuống thu tại không gian chữ vật bên trong. Cởi áo khoác xuống siêu đường nhỏ hướng Phong Diệp Trấn cửa nam chạy tới. Lúc đầu vừa rồi chuẩn bị nói cho Anthony cơ giáp đã chế tạo tốt. Ai ngờ đạo nửa đường giết ra cái Claren đến. Ta đều là có thương nghiệp đạo đức người. Không thể đem giao hàng địa điểm nói cho người khác biết không phải. Converter, Hố Siang, IRINIEG các, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/177883 huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.